Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 667, dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 2 năm, rất nhanh liền đi qua. Ông Tào Hải vực một cái lớn gần trượng lam sắc khổng tước nhanh chóng lướt qua không trung. Vương Trường Sinh ngồi tại lam sắc khổng tước trên lưng, cho mày cái này cửu vân tước đã bồi dưỡng đến nhị giai hạ phẩm, tốc độ phi hành tương đối nhanh. Ngày đó từ nguyên anh tu sĩ trên tay đào tẩu về sau, hắn tìm một cái bí ẩn địa phương, tu dưỡng hơn một năm, thương thế tốt hơn nhiều, mới chạy về Hồng Tào Hải vực. Chém giết cường địch, Vương Trường Sinh thu hoạch rất nhiều, chỉ là pháp bảo tựu có thập nhị kiện, một nhóm tam giai thủy thuộc tính vật liệu luyện khí, còn có mấy chục vạn linh thạch. Vương Trường Sinh cao hứng không nổi, ba người bọn họ lợi dụng một loại pháp bảo hóa linh châu cải biến dung mạo, nguyên anh tu sĩ không có khả năng nhìn ra bọn hắn hình dáng, thế nhưng là Vương Trường Sinh sử dụng pháp bảo Hàn Vân Bình cùng cửu khúc thần xa đối địch, nguyên anh tu sĩ có thể thuận cái này một đầu mối truy tra. Nếu như thanh niên áo lam là bình thường kết đan tu sĩ vậy thì thôi, thế nhưng là thanh niên áo lam tu luyện cũng là quỳ thủy chân kinh, còn có hộ thể linh phù, thân phận của hắn khẳng định không thấp, Nhật Nguyệt Cung khẳng định hội truy tra. Một cái Diệp Lâm liền để Vương Trường Sinh bể đầu sứt chán, hiện tại lại thêm một cái Nhật Nguyệt Cung. Nhật Nguyệt Cung thực lực còn tại Cửu U Tông phía trên, Vương Trường Sinh cảm giác mình rất không may, nếu như bị Nhật Nguyệt Cung người tra được trên thân, Vương gia tuyệt đối sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Nhật Nguyệt Cung cũng không so Cửu U Tông, có cỡ lớn chuyện tống trận có thể truyền tống đến Đông Hoang, lấy Nhật Nguyệt Cung thực lực diệt đi Vương gia dễ như trở bàn tay. Mời Thái Nhất Tiên Môn hỗ trợ. Không thực tế, không có ích lợi thật lớn, Thái Nhất Tiên Môn dựa vào cái gì trợ giúp Vương gia? Vương gia cũng không có bày đồ cúng, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải Thái Nhất Tiên Môn phụ thuộc thế lực. Vương Trường Sinh cân nhắc qua ly khai Nam Hải tránh đầu sóng ngọn gió, bất quá rất nhanh, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Thứ nhất, Nhật Nguyệt Cung không biết hắn mặt thật, có thể thuận hung thủ pháp bảo sử dụng truy tra, Nam bất quá hải tu tiên giới mười mấy cái hải vực, mỗi cái hải vực có hơn vạn tòa đảo, thời gian ngắn tra không được Vương Trường Sinh trên đầu. Thứ hai, gặp qua hắn sử dụng hai kiện pháp bảo kia tu sĩ cấp cao cũng không nhiều, hắn bây giờ rời đi Nam Hải, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Hiểm nghi càng lớn. Thứ ba, Nam Hải tu tiên giới tu tiên tài nguyên phong phú, săn giết đê giai yêu thú đều có thể để dành một số lớn tài vật trở về Đông Hoang, Thanh Liên Sơn linh mạch không đủ để duy trì hắn cùng Uông Như Yên tu luyện, dù sao hắn là kết đan 4 tầng, còn nữa, Đông Hoang phía trước trải qua nhân yêu đại chiến, có Trần Ngọc Hoa cái này vết xe đổ, thất đại tiên môn sẽ không để cho từng cái thế lực khai chiến bưng. Không có chiến sự, dựa vào gia tộc gieo trồng đê giai linh dược buôn bán một chút tu tiên vật tư căn bản không đủ để duy trì Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tu luyện. Hắn tại Nam Hải ở nhiều năm như vậy, kiến thức đến Nam Hải tu tiên giới phồn hoa, hắn trong lòng không nguyện ý trở về Đông Hoang cái kia thâm sơn cùng cốc. Quảng cáo, Vương Trường Sinh hiện tại rất buồn rầu, mặc kệ là Cửu U Tông hay là Nhật Nguyệt Cung, đều không phải là hắn có thể trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, rút lui trước hồi Đông Hoang tránh một đoạn thời gian lại nói, đem tộc nhân phân tán đi. Thật sự là họa vô đơn chí. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, tự nhủ. Cửu Vân Tước ngừng lại, Vương Trường Sinh đầu tiên là sững sờ, rất nhanh mặt mũi tràn đầy tức giận, hai mắt muốn phun ra lửa. Tiền phương cách đó không xa, có nhất tọa ngoại hình cực giống hải tham hòn đảo, trên đảo kiến trúc rót hơn phân nửa, một bóng người cũng không có. Vương Trường Sinh mới rời khỏi mấy năm tựu có người tập kích hải tham đảo. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn thả ra thần thức nhanh chóng lướt qua hòn đảo cũng không có phát hiện bất kỳ khí tức gì. Hải tham đảo hết thảy có 4 tòa truyện tống trận, nhất tọa cỡ trung truyện tống trận cùng 3 tòa cỡ nhỏ truyện tống trận, nếu là lọt vào tập kích tộc nhân có thể chạy trốn. Vương Trường Sinh bay xuống hòn đảo thượng, phát hiện mấy chục cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi cốt. Từ thi cốt tình huống đến xem, Vương Trường Sinh phỏng đoán tộc nhân là bị một loại nào đó đại uy lực lợi khí chém giết, thi thể phần lớn tập trung ở truyện tống trận phụ cận. Hiển nhiên, địch nhân thực lực quá mạnh, tộc nhân vô pháp ngăn cản, lúc này mới truyền tống ly khai, hẳn là kết đan tu sĩ ra tay. Diệp Lâm bày ra trận pháp tuy mạnh, điều kiện tiên quyết là có kết đan tu sĩ khống chế, không có kết đan tu sĩ khống chế trận pháp nhưng không cách nào ngăn cản thời gian quá dài. Hắn nhớ tới cái gì, thu hồi cửu vân tước hóa thành một đạo độn quang hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Sau 5 canh giờ, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất tọa đen nhánh phía trên đảo nhỏ. Tòa hòn đảo này thật sự là quá nhỏ, chỉ có vài dặm lớn nhỏ, cùng nó nói là một hòn đảo chẳng bằng nói là một khối to lớn đá ngầm. Vương Trường Sinh hạ xuống tới, bên ngoài thân hoàng quang một thịnh chui vào lòng đất không thấy. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh trở về mặt đất, ánh mắt âm trầm. Nơi này nguyên bản có nhất tọa cỡ nhỏ truyền tống trận có thể truyền tống đến Hải Tham Đảo, hắn tại truyền tống trận phụ cận phát hiện mười mấy bộ thi cốt, truyền tống trận đã bị hủy diệt, thi cốt chỉ còn lại bạch cốt. Đây là một chàng mưu đồ đã lâu mưu sát, một chàng nhằm vào vương gia mưu sát. Vương gia đắc tội người nào? Nhật Nguyệt Cung, không có khả năng nhanh như vậy tra được vương gia trên thân đi. Mười mấy cái hải vực, mỗi cái hải vực nói ít có trên trăm vị kết đan tu sĩ, Nhật Nguyệt Cung hiệu suất làm việc cao như vậy. Nếu như không phải Nhật Nguyệt Cung, sẽ là ai chứ? Hoàng Long Đảo, vẫn là tán tu sát người đoạt bảo. Vương Trường Sinh vô pháp xác định hung phạm, không nghĩ thêm, hướng phía không trung bay đi. Sau ba ngày, Vương Trường Sinh đi vào Mộc Long Các cấp Trần Nhất Long phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm, Trần Nhất Long bay ra trên mặt lộ ra vài phần tươi vui. Vương Đạo Hữu, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, Trần Đạo Hữu tộc nhân của ta đi nơi nào? Ngươi biết không, ta mới rời khỏi mấy năm, hang ổ thế mà bị người bưng. Vương Trường Sinh ánh mắt âm trầm, tràn ngập sát khí. Quảng cáo, Trần Nhất Long một trận cười khổ, nói ra, là Hoàng Long Đảo hạ thủ, ta nhóm cũng bị Hoàng Long Đảo phụ thuộc thế lực tập kích, bất quá chúng ta đánh lùi bọn hắn công kích. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Long Đảo làm sao lại đối phó ta nhóm vương gia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Nhất Long dùng ngón tay chỉ đỉnh đầu, nói ra. Lãnh Diễm Môn cùng Hoàng Long Đảo bộc phát xung đột, đầu tiên là Hoàng Long Đảo phụ thuộc thế lực bị diệt, sau đó Lãnh Diễm Môn phụ thuộc thế lực cũng bị diệt, ảnh hưởng quá lớn, song phương đều diệt đi đối phương vài cái phụ thuộc thế lực, bất quá cũng không lâu lắm, Hoàng Long Đảo cùng Lãnh Diễm Môn đều tuyên bố là hiểu lầm, bất quá một đám tà tu lọt vào truy nã, ta xem chừng, có thế lực muốn gây ra Hoàng Long Đảo cùng Lãnh Diễm Môn tranh đấu, Lãnh Diễm Môn cùng Hoàng Long Đảo không có ra tay đánh nhau, bất quá chúng ta những này phụ thuộc thế lực liền xui xẻo, tộc nhân của ngươi tử thương rất nhiều. Hiện tại cũng tại Linh Miết Phường Thị. Lãnh Diễm Môn đây, ta nhóm vương gia là giao tiền, tựu mặc kệ không hỏi. Vương Trường Sinh mặt lạnh lấy hỏi, như thế nào quản, giúp ngươi giết trở về. Ta nhóm Mộc Long Các giống như ngươi, chỉ là giao tiền thuê mà thôi. Lãnh Diễm Môn hô hô khẩu hiệu vẫn còn, không có thực sự chỗ tốt. Lãnh Diễm Môn là sẽ không giúp ngươi ra mặt, ngươi nếu như muốn báo thù Hoàng Long Đảo. Lãnh Diễm Môn ngược lại là hội duy trì, hôm nay ngươi sát Hoàng Long Đảo người, Hoàng Long Đảo ngày mai tự giết các ngươi vương gia người, ngươi nghĩ rõ ràng đi. Trần Nhất Long khẽ thở dài một hơi, những năm này, hắn tận mắt nhìn đến 10 cái thế lực tiêu thất, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Mộc Long Các không phải là không đồng dạng. Mộc Long Các cũng có phụ thuộc thế lực, Mộc Long Các nếu như cùng thế lực khác nổi tranh chấp cũng là chỉ huy phía dưới phụ thuộc thế lực đánh, phụ thuộc thế lực đánh cũng không đủ chỗ tốt, Mộc Long Các là sẽ không hỗ trợ, Mộc Long Các là sẽ không đích thân, kết quả, đại ca cãi nhau tiểu đệ đánh, đây là Nam Hải tu tiên giới trạng thái bình thường. Nói cách khác ta nếu như tiếp tục trở về Hải Tham Đảo, sẽ còn lọt vào tập kích. Không nhất định phải coi trọng mặt cùng những cái kia đối Lãnh Diễm Môn căm thù người, bọn hắn không dám xuống tay với Lãnh Diễm Môn, đành phải đối Lãnh Diễm Môn phụ thuộc thế lực động thù. Vương Trường Sinh trầm mặc nửa ngày, hướng Trần Nhất Long nói ra. Đa tạ Trần Đạo Hữu, ta còn có việc đi trước một bước. Nói xong lời này, Vương Trường Sinh hóa thành một đạo độn quang hướng phía nơi xa bay đi. Cách chương.